Quách Mạn, không tệ, mấy năm nay nàng làm không tệ. Quách Mạn vội nói, đều là nhờ biết cách đạo gia dạy dỗ, Quách Mạn không dám tranh công. Như hiểu đạo, tốt chính là tốt, không thể không kể tới công lao, nàng không cần khiêm tốn. Nàng biết lần này ta tìm nàng tới là tại sao không? Quách Mạn không hiểu, Quách Mạn mong được nghe dạy dỗ chỉ bảo. Như hiểu đạo, không có gì dạy dỗ chỉ bảo cả, có công lao thì phải thưởng, ta cũng không biết nên thưởng cho nàng cái gì mới tốt. Tự nàng nói xem muốn cái gì, hóa ra là chuyện này. Quách Mạn do dự một lát, lắc đầu nói, thuộc hạ không có muốn gì cả. Như hiểu đạo, ôi, một tiếng và cười nói với Vân Cơ, đây vẫn là vô dục vô cầu, hẳn là cầu này đi. Hắn quay đầu lại nói với Quách Mạn, chung quy sẽ có vài nhu cầu, nàng cứ nói ra đi, cứ việc mở miệng, chỉ cần ta có thể làm thì sẽ cố gắng thỏa mãn nàng. Quách Mạn cắn môi, đối mặt với ánh mắt khích lệ của đối phương, cuối cùng nàng lấy dũng khí nhắm mắt nói. Thuộc hạ không muốn ban thưởng gì, chỉ hy vọng vô tâm tiên sinh sẽ không biết ta bị xếp vào bên cạnh ngài ấy. Thuộc hạ muốn thật sự ở lại bên cạnh vô tâm tiên sinh. Như hiểu đạo ngẩn người, cảm giác lời của đối phương có chút vòng vo. Vân Cơ mỉm cười, nàng hình như hiểu tâm sự của nữ nhân nhanh hơn nên cúi người ghé vào lỗ tai hắn nói thầm mấy câu. Như hiểu đạo nghe xong cười ha ha và gật đầu nói. Được, ta giúp nàng được toại nguyện, như nàng mong muốn. Hắn quay đầu nói với Vân Cơ, chuyện này, nàng đi làm. Vân Cơ gật đầu, được. Quách Mạn mừng rỡ chắp tay nói, cảm ơn đạo gia. Sau khi nói chuyện phiếm một lúc, đợi sau khi nàng xin cáo lui và rời đi, Như hiểu đạo mới đứng dậy đi tới bên hồ nước hỏi. Lệnh Hồ Tu còn chưa gửi thư tới sao? Vân Cơ, chưa, hắn đã dẫn theo người của Thiên Địa Môn đi vô biên sa mạc rồi. Như hiểu đạo chắp tay, con mắt nhìn về phía xa, không giống với những anh em kết nghĩa khác. Lệnh Hồ Tu không tới tìm hắn, cũng không thư từ, không biết trong lòng có suy nghĩ gì. Thời gian trôi qua cực nhanh, đảo mắt đã thấy cuộc di chuyển gần kết thúc. Tinh sơ qua, số môn phái di chuyển vào vực thứ 5 có hơn 200 vạn, gần 300 vạn người mà phần lớn đều phàm phu tục tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Triều Tông đã xem như tạo dựng được hệ thống thiên hạ, tiếng hô có liên quan đến việc để cho Thương Triều Tông xưng đế nổi lên bốn phía. Người muốn thu được ủng hộ không ít, nhưng Như Hữu Đạo không mở miệng, Thương Triều Tông không dám tự ý leo lên vị trí đó. Trên thực tế Nhiếp Chính Vương của Thương Triều Tông đã thành đầu não của triều đình trong thiên hạ. Có người muốn đến Sơn Trang Mao Lư làm thiết khách, thậm chí có người muốn dùng cây chết để khuyên giải, đều bị Thương Triều Tông cản lại. Thương Triều Tông phái người ngăn cản ở bên ngoài Sơn Trang Mao Lư, không cho người nào dễ dàng xông vào Sơn Trang làm phiền. Như hiểu đạo chậm chạp không mở miệng, Thương Triều Tông lo lắng dày vò không yên, không biết có phải Như hiểu đạo có tâm tư khác hay không. Y không tiện để cho người khác nói, chính y cũng không tiện nói. Y cũng không thể chạy tới nói ta không đợi kịp chứ. Trước kia Như hiểu đạo không đồng ý thì cũng thôi, đồng ý giải quyết xong chậm chạp không làm, trái lại làm y khó xử. Cách chương.